Tu La Giới Chi Tôn, chương 117 Tu La Giới Chi Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nguyệt Tông, một tông môn hạ cấp nằm ở phía tây nam của Đại Lục Linh Huyền, tuy là một tông phái hạ cấp nhưng xét về chiều sâu của tông môn này cũng là một bề dày năm tháng, bởi vì Lưu Nguyệt Tông tông môn này khá ôn hòa, tông chủ của tông môn cũng không màng thế sự, không thích tranh đua nên hầu như rất lâu rồi tông môn này chưa có đại sự xung đột phát sinh với tông môn khác. Còn một khía cạnh khác đó là thực lực tông chủ Lưu Nguyệt Tông nông sâu không rõ, có tin đồn người này tu luyện không đến 30 năm đã đột phá thái ất tiến vào kim cang cảnh, và điều đặc biệt tông chủ Lưu Nguyệt Tông còn rất trẻ, nghe nói năm xưa thiên tư người này phải khiến các tông phái trung cấp vô cùng chú ý tới, ngay cả một số tông môn ở Linh Huyền Châu cũng ngỏ lời mời, thế nhưng người này lại cự tuyệt và chấp nhận sống quy ẩn không màng thế sự. Tạm thời không nói để tông chủ Lưu Nguyệt Tông nữa. Đây là một vùng đất linh khí dồi dào, nhìn từ xa liền thấy có ba ngọn núi cao phân biệt, nếu để ý thì hai ngọn núi hai bên là hình hai cánh chim dang rộng đưa lên tư thế vỗ cánh. Ngọn núi ở giữa là hùng vĩ nhất, chỉ có thể thấy từ chân núi lên đến đoạn giữa, còn phía trên có sương mù lượn lờ không nhìn thấy rõ, nhưng dường như là một cái cổ của một con vật khổng lồ vươn lên chọc thẳng vào tầng mây, mang cho người ta một loại cảm giác áp bức, phần nhiều là khí chất thanh cao. Dưới chân ba ngọn núi hùng vĩ kia là một cái hồ hình bán nguyệt bán kính hơn 10 km, nếu ở một vị trí bất kỳ ở cạnh bờ hồ sẽ có cảm giác như đứng cạnh một mặt biển thu nhỏ, chỉ khác ở chỗ không có sóng vỗ gì rào mà là một mặt nước bình lặng, sóng nhẹ lăng tăng, linh lực nồng đậm như những đợt sương mù từ dưới mặt hồ bốc lên, rồi rào cùng tinh thuần hơn rất nhiều bên ngoài, đưa mắt nhìn ra xa xa thỉnh thoảng có một hai hòn đảo không lớn, có thể thấy có vài đệ tử đang khoanh chân ngồi tỉnh tọa thổ nạp. Tất nhiên ngồi ở đây cũng là những người đều có thiên tư chắc tuyệt hơn người, được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, những người này nam có nữ có đều thanh tú dễ nhìn. Về độ rộng lớn của một cái hồ là thế, nhưng về độ sâu thì chưa ai biết được, ngay cả các trưởng lão lâu năm trong tông phái cũng không biết dưới đáy hồ có gì, bởi vì càng lặn xuống sâu áp lực quá lớn. Từ trước đến nay chỉ có một người có thể lặn được xuống nơi sâu nhất trong đáy hồ, đó chính là tông chủ, nhưng cũng không nghe người nọ nói về điều gì, chỉ truyền lệnh xuống phàm là đệ tử tu vi không đủ không được vọng động lặn sâu xuống bên dưới, nếu không chắn chắn phải chết. Đệ tử Lưu Nguyệt Tông nghe đến đây ai nấy đều hít khí lạnh, không dám có ý định lặn xuống tìm hiểu nữa, năm tháng qua đi chuyện này cũng trở thành quên lãng và đáy hồ trở thành cấm địa của tông môn. Không khí rất ôn hòa, gió thổi nhẹ nhẹ lay động những cành liễu đóc đưa mang theo hương hoa thơm ngát lan tỏa ra toàn bộ tông môn. Nếu một ai đó không may lỡ chân bước vào bất gặp khung cảnh như tranh vẽ lúc này cũng không kìm được mà muốn ngân lên một đoạn văn thơ mơ mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày bình thường của Lưu Nguyệt Tông tất cả mọi người chú tâm tu luyện, bỗng nhiên một trong ba ngọn sơn môn của Lưu Nguyệt Tông trên bầu trời xuất hiện một vần sáng, một đồ án phức tạp mang theo một loại khí tức có phần cổ xưa toát ra, vài đệ tử ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc, rất nhanh vấn sáng đồ án kia đã biến mất trong tầm mắt mọi người, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Một vài đệ tử vô tình chứng kiến hết thảy lúc này vô thức đưa tay lên dụi dụi mắt vài cái, miệng lẩm bẩm. Ảo giác sao, ha ha, xem ra mấy hôm nay ta tu luyện không có tiến triển nên có tâm ma rồi, không được, nhất định phải nhanh chóng tỉnh tâm nhập định. Bố, ảo con bà ngươi, là thật đó. Một người khác hung hăng cho người bên cạnh một bạt tay khiến người kia tỉnh hồn. Cái kia, nhìn rất lạ nhưng có lẽ là một linh trận truyền tống. Truyền tống trận sao, ta lại thấy lạ vậy nhỉ? Không sai, rất có thể là truyền tống trận, ta nghe nói bên Lưu Sơn mấy vị tiên tử kia ra ngoài làm nhiệm vụ gì đó bây giờ có lẽ đã về a. Vài thanh niên đứng cạnh bờ hồ ánh mắt trông về phía đỉnh tòa núi bên phải hình cánh chim, ánh mắt có phần nồng nhiệt. Hai, không biết khi nào mới có thể trở thành đệ tử nội môn như họ. Một thanh niên thở dài cảm thán, ba ngọn núi lần lượt có tên gọi là Lưu Sơn, Nguyệt Sơn phân biệt hai bên trái phải hai ngọn núi hình cánh chim kia, còn ngọn núi ở giữa hùng vĩ nhất được gọi là Thiên Sơn Lĩnh. Nghe đồn đó là nơi tông chủ cùng các trưởng lão hạch tâm bế quan. Người con mẹ nó lo mà tu luyện ở đây cho tốt đi, còn bày đặt muốn lên đó ta chẳng lẽ còn không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Một thanh niên khác lên tiếng như dội một gáo nước lạnh, người vừa mở miệng khiến cho hắn sắc mặt đỏ lên, một thanh niên khác lại lên tiếng. Ta nghe nói truyền thừa của Lưu Sơn rất đặc thù, các nàng rất thanh cao thuần khiết và đặc biệt rất trung thủy a, cả đời ta không mơ ước gì hơn là lấy được một lão bà trên Lưu Sơn, nếu được như vậy, đặng bình ta chết không hối tiếc. Bóp bóp bóp, vài cái âm thanh chát chú vang lên kèm theo một tiếng quát to rõ. Mẹ kiếp, không tu luyện mà mơ với mộng, phạt các ngươi không nhận linh thạch tháng này. Chỉ thấy một trung niên nam tử thân hình gầy gò nhưng rất chắc khỏe, nước da gám nắng, gương mặt trử điền, mắt to trắng dã, đặc biệt cặp lông mày hắn dường như nối liền lại với nhau, thoạt nhìn khá có khí chất. Hắn cầm một cái gói tre bằng hai ngón tay dài 8 tấc chỉ đám thanh niên vừa này không chú tâm tu luyện mà đang mơ màng về các cô gái trên Lưu Sơn Lĩnh. Đám thanh niên này ôm mông hét thảm vài tiếng. Khưu đội trưởng ngài anh minh thần võ khí chất bất phàm, mấy tiểu đệ đây chỉ là rảnh rỗi vui đùa chút đỉnh cho qua ngày thôi, xin ngài cao cao tại thượng đừng cắt linh thạch chúng ta a. Người này được vuốt mông ngựa sắc mặt càng trở nên dữ tợn, nhưng ánh mắt hắn nhìn mấy thanh niên lại có phần tán thưởng, thế là một hồi âm thanh ỉ ôi nịnh bợ. Chuyện này có lẽ đã diễn ra thường xuyên, trải qua hồi lâu khi người này đồng ý xóa lệnh phạt cắt linh thạch, mấy thanh niên kia mới hớn hở chạy đi tu luyện, còn bản thân hắn thu lại nụ cười, ánh mắt có phần nghi hoặc nhìn về Lưu Sơn Lĩnh phía bên kia bờ hồ, miệng lẩm bẩm: truyền tống trận thật cổ quái, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên ngọn Lưu Sơn Lĩnh, đám người Tinh gia vừa hiện ra bên trong sân một lầu các rộng rãi hết sức trang nhã, lập tức dần đến sự chú ý của rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh gia lúc này cũng chẳng có tâm trạng nhìn ngó xung quanh như thường ngày, hắn hoàn toàn không chút kiên kỵ đưa thần thức mạnh mẽ quét ra tất cả khung cảnh bán kính hơn 20 km của Lưu Nguyện Tông được hắn sơ bộ nắm bắt. Không chờ thiếu nữ họ Đường lên tiếng, hắn liền nhảy lên vai con khỉ chỉ tay về một hướng trên ngọn núi cao nhất Thiên Sơn Lĩnh. Hắn gấp gáp quát lên, nhanh đi về hướng đó. Cùng lúc khi Tinh gia đưa thần thức quét qua, tất cả người Lưu Nguyệt Tông đều có cảm giác một làn gió nhẹ quét qua người bọn họ, riêng những người có tu vi cao, đặc biệt vài lão giả bên trong các ngọn núi thì nhíu mày. Bên trong một động phủ trên ngọn Thiên Sơn Lĩnh có một cô gái dung nhan tuyệt mỹ đang ngồi tĩnh tọa, nàng đột nhiên mở to đôi mắt tròng mắt màu vàng lóe sáng, gương mặt tinh xảo như thiên sứ, đôi môi nhỏ màu hồng nhạt, một thân bạch y khí tứ thanh cao xuất trần, trên mi tâm nàng có hình một con thiên ngan giang cánh màu đỏ làm tôn lên vẻ thanh cao của nàng. Không chút chần chờ, nữ tử này hóa thành một đạo bạch quang lập tức xuất hiện bên trong một tòa cung điện. Sau đó nàng tàng thần thức của bản thân ra, vài hơi thở trôi qua mãi liễu nhiều lại. Cùng lúc đó con khỉ đã còng Tinh gia cùng mang theo võ thừa đi đến một khe suối. Địa phương này trông khá bắt mắt, có một pho tượng hình một con thiên nga vương cánh, đôi chân khảm vào một tảng đá phủ đầy rêu xanh, ngẩng đầu lên trời, cái miệng há ra, bên trong miệng nó chảy ra một dòng nước trong suốt tản ra từng đợt linh lực tinh thuần, vào một cái hố bán kính ước chừng 2 mét đã tràn nước ra ngoài, dòng nước đó rất nhỏ nhẹ nhàng ngấm vào đá, chắc có lẽ sẽ chảy về cái hồ lớn hình bán nguyệt bên dưới, cái hố này vừa cho một người nhảy xuống. Được lắm, ném hắn xuống đi, Tinh gia quát lớn, lập tức con khỉ ném võ thừa xuống cái hố, ầm một tiếng nước bắn tung tóe thế nhưng Tinh gia không chút rảnh rồi, hắn vung tay lung tung đánh ra từng đạo cấm chế không biết đã chuẩn bị từ khi nào, sau đó hắn lại ném ra hơn 1.000 viên trung phẩm linh thạch xung quanh để bố trí thêm vài màng linh trận phòng hộ. Có linh thạch gia cố trận pháp, lúc này cho dù có cường giả kim cang đến cũng không có biện pháp quấy nhiều. Làm xong hết thảy, hắn lập tức xuất ra hơn 10 cái đan lô, dược liệu hàng tá cũng được hắn vung vào lò như dãi đậu. Thao tác thuần thục dứt khoát, nếu có một đan đạo tông sư nào ở đây chắc chắn phải chấn kinh thất sắc. Khi Tinh gia đang bận biểu đầu tắt mặt tối để luyện dược thì bên ngoài màng linh trận có không ít lão giả, trong đó có cả nữ tử họ Được cũng bay đến. Đến là có chuyện gì xảy ra? Hùm, là tên nào lớn mật dám xông vào thiên trì? Cách chương.